Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1603, giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có việc gì, không chết được. Tử Kinh Vương cười cười, hơi lộ ra héo úa tay trong vỗ nhẹ Hàm Hy tỉ muội sau lưng của. Chính là, Hàm Hy, Hàm Hinh hai người khóc thút thít, một bụng lo lắng, lại không biết từ đâu nói lên. Đều tại ngươi, như không phải là vì cứu ngươi, công chủ làm sao có thể bị thương nặng như vậy. Lục Tuyết chợt chuyển thân, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tiếng khóc giống to hơn. Đối mặt Lục Tuyết trách cứ, Lâm Dịch ở một bên cúi đầu không nói, Tử Kinh Vương luân lạc đến nước này, cùng hắn cũng có cực lớn quan hệ. Nếu là Tử Kinh Vương không việc gì, Lâm Dịch cũng không có gì. Nhưng nếu là Tử Kinh Vương tại đây ngã xuống, Lâm Dịch trong tâm sẽ vô cùng hổ thẹn. Tuyết Nhi, ngươi, đối với Lâm công tử rất nhiều thành kiến, chuyện này. Không trách hắn, hắn là chúng ta Tử Kinh tinh ân nhân. Tử Kinh Vương khí tức yếu ớt, thanh âm lúc liền lúc đứt. Lục Tuyết cúi thấp đầu, không dám phản bác nhưng thần sắc trong lúc đó vô cùng quật cường, rõ ràng không phục. Công chủ, ngươi chớ nói chuyện, mau mau tĩnh tâm chữa thương đi. Liễu Phong thấp giọng nói. Ân, Tử Kinh Vương gật đầu, bị Hàm Hy hai tỷ muội người đỡ hướng Tử Kinh Cung ở chỗ sâu trong đi đến. Trước khi chia tay, Tử Kinh Vương quay đầu lại hướng về phía Lâm Dịch cười cười ôn nhu nói. Lâm công tử, lúc này đây đa tạ ngươi. Không dám, Lâm Dịch ôm quyền, trong lòng than nhẹ một tiếng. Tử Kinh Vương cả người mang thương, đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất đương chúc thần hồn trên vết thương. Một lần kia thiêu đốt thần hồn, đối với Tử Kinh Vương bị thương quá nặng. Đối với làm sao chữa trị thần hồn, Lâm Dịch nhưng mà thúc thủ vô sách. Lâm Dịch mặc dù có trường sinh trì thủy, nhưng đối với thần hồn của giới vương mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lâm Dịch vốn là tính toán là rời khỏi Tử Kinh Tinh, đi hoa giới trung tâm nhất, nhưng sau lại vì cứu Hàm Hy hai tỷ muội, lại quay lại cảnh báo. Lâm Dịch hành sự không hỏi thiên địa, không hỏi quỷ thần, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Hôm nay, Tử Kinh Tinh tuy rằng vượt qua nguy cơ, nhưng thấy Tử Kinh Vương cái trạng thái này, Lâm Dịch trong lòng bất an, đích thực khó có thể để xuống tất cả cứ vậy rời đi. Lâm Dịch một bên ở phía sau theo, một bên suy tư về giúp thế nào trợ Tử Kinh Vương vượt qua nguy cơ lần này. Không bao lâu, Lâm Dịch liền đi theo mọi người đi tới Tử Kinh Vương nơi ở, một mảnh cây tử đằng vờn quanh mà thành gian phòng, diện tích không lớn, nhìn qua rất mộc mạc giản đơn. Lâm Dịch đang muốn theo mọi người đi vào, lại bị Lục Tuyết ngăn lại. Ngươi vào tới làm cái gì, ra ngoài. Lục Tuyết mặt đen lại, nhẹ khiển trách một tiếng. Tuyết Nhi, nếu ta nói ngươi bao nhiêu lần, Tử Kinh Vương thanh âm truyền tới. Lâm công tử là Tử Kinh tinh ân nhân, ngươi nếu là lại như vậy vô lễ, cũng không cần đảm đương hộ pháp chi chức. Là, Lục Tuyết lên tiếng, ngậm miệng không nói, chỉ là trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lâm công tử, ngươi vào đi. Lâm Dịch cũng không có chối từ, bước đi thong thả đi vào trong đó, khi thấy Tử Kinh Vương ngồi ngay thẳng một cái cây tử đằng trên bồ đoàn, mở nụ cười nhìn hắn. Chỉ là trong chốc lát này, Tử Kinh Vương lão thái càng rõ ràng. Tóc đã hoàn toàn hoa râm, trên mặt nếp nhăn hiện lên, hoàn toàn giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Lâm Dịch há miệng, thần sắc do dự, muốn nói lại thôi. Tử Kinh Vương cười cười, nhìn ra Lâm Dịch có lời muốn, lại khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng với Lâm công tử đơn độc trò chuyện vài câu. Hàm Hy hai tỷ muội người trước tiên lui ra ngoài, ngoại trừ Lục Tuyết cái khác ba đại hộ pháp cũng khom người rút đi, Lục Tuyết chần chờ một chút cũng theo mọi người đi ra ngoài. Lâm công tử có lời gì cứ nói đừng ngại, người khác không dám nghe lén. Tử Kinh Vương vừa cười vừa nói. Lâm Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một cái bình nhỏ, đưa cho Tử Kinh Vương, trầm giọng nói. Tiền bối, đây là trường sinh trì thủy, đối với thần hồn có nhất định chữa trị tác dụng, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Còn có, Lâm Dịch lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở mi tâm, đem một đoạn công pháp khẩu quyết toàn bộ in ở phía trên, cũng đưa cho Tử Kinh Vương. Đây là, Tử Kinh Vương tiếp nhận ngọc giản, có chút nghi hoặc. Ghé tham in qua tôi, nét, để đọc truyện, đây là Phật môn ba bộ kinh thư, đi tới trải qua Kim Sinh Kinh, Bỉ Ngạn Kinh. Phật đạo đối với thần hồn nghiên cứu rất sâu, cái này ba bộ kinh thư nếu là có thể lĩnh ngộ, có thể đối với tiền bối chữa trị thương thế cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Lâm Dịch không có tàng tư, dĩ nhiên đem ba bộ kinh thư đưa cho Tử Kinh Vương. Cái này, Tử Kinh Vương do dự một chút cũng không có chối từ, gật đầu nói. Đa tạ, Tử Kinh Vương uống xong trường sinh trì thủy, bắt đầu xem lướt qua ba bộ Phật môn kinh thư, có chỗ không hiểu, Lâm Dịch ở một bên kiên trì giảng giải. Như thế như vậy, một đêm trôi qua, Tử Kinh Vương già yếu, dĩ nhiên kỳ tích vậy đình trì. Tuy rằng thần hồn trên vết thương vẫn không có chữa trị, nhưng ít ra cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống phía dưới. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này ba bộ kinh thư tác dụng thật đúng là rất lớn. Nhưng vào lúc này, Từ Kinh Vương đột nhiên hỏi, Lâm công tử, ngươi trên người tán phát ra cái này cổ hương khí. Là chuyện gì xảy ra? À, Lâm Dịch sửng sốt một chút, mùi thơm này nơi phát ra chắc là Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch hoặc là nói là Bỉ Ngạn hoa linh hồn duyên cớ. Nhưng chuyện này là Lâm Dịch bí mật, hiện nay tới, Lâm Dịch còn không dám lộ ra, mặc dù là đối mặt Từ Kinh Vương. Từ Kinh Vương gặp Lâm Dịch im lặng không nói, trong lòng rõ ràng, cũng sẽ không lại tiếp tục truy hỏi, nhưng vẫn là nhẹ nhíu mày đầu thầm nghĩ. Cổ quái, mùi thơm này nghe thấy lên không làm người ta sinh chán ghét, hơn nữa làm sao cho ta cảm giác mùi thơm này đối với sự trợ giúp của ta, so ba bộ kinh thư còn muốn lớn hơn. Trên người này bí mật rất nhiều, vẫn luôn bao phủ tầng một sương mù dày đặc làm cho nhìn không rõ lắm. Kiếm thuật cao minh dọa người, còn có ba bộ Phật môn kinh thư, cả người lại tản ra một loại cổ quái hương khí. Có chuyện tựa hồ rời đi đã qua, nhưng Từ Kinh Vương lại vẫn chưa quên. Phệ linh tinh bốn kiếp giới vương và Lưu Bố hộ pháp truy sát Lâm Dịch, làm sao ở hơn 10 hơi thở thời gian, hai người lại bị giết ngược lại. Chuyện này nếu là suy nghĩ sâu xa lên, liền sẽ cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Nhưng bất luận làm sao Từ Kinh Vương ở Lâm Dịch trên người, không cảm giác được chút nào địch ý, đây là một loại trực giác. Lâm công tử, ngươi sau này có tính toán gì không? Lâm Dịch trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, còn không biết, có lẽ sẽ đi hoa giới trung tâm nhìn. Muốn đi hoa giới trung tâm, ngươi hôm nay tu vi cũng không đủ nhìn a. Từ Kinh Vương cười cười, đạo. Ta có cái đề nghị, Lâm công tử có thể suy tính một chút. Tiền bối mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không ngại trước tiên ở Từ Kinh Tinh định cư xuống tới, nếu là tu vi tinh tiến, đạt đến 6 kiếp giới vương thời điểm, có thể lại đi ra sông vào một lần. Dừng một chút Từ Kinh Vương lại nói, mặt khác đêm nay thời gian, ta xác định một việc. Cái gì? Lâm Dịch theo bản năng hỏi, trên người ngươi loại này hương khí, đối với chúng ta hoa giới người trong tu luyện, có rất rõ ràng đề thăng tác dụng. Từ Kinh Vương chỉ vào Lâm Dịch cười nói, cho nên đem Lâm công tử ở lại Từ Kinh Tinh ta cũng vậy có chút tư tâm. Từ Kinh Vương như thế thản nhiên, Lâm Dịch ngược có chút chiêu không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói ra. Việc này rồi hãy nói, tiền bối trước dưỡng hảo bị thương. Ta đây bị thương, Từ Kinh Vương trước mắt buồn bã, không có tiếp tục nói hết. Cách chương.